Dị giới liên minh, chương 4, phần thi thứ 2 bắt đầu. Góc truyện audio.com. Không giống như khối cấp 3, việc kiểm tra thực lực phải nhờ tới máy móc. Dù sao, việc học sinh cấp 3 nhờ người thi hộ cũng đã xảy ra. Đối với học sinh cấp 2, bọn họ đều sẽ ý thức được mình có thể tham gia xét tuyển được hay không. Bọn họ đều là trẻ con, muốn thể hiện mình cho người khác biết, cũng sẽ không ngu gì mà đi bêu xấu mình. Vì thế ở phần thi thứ nhất, tất cả những ai thực lực dưới sơ nguyên cảnh cấp 5 đều sẽ tự động rút lui. Tất nhiên bọn họ cũng sẽ không rời đi mà ở lại xem cuộc vui. Học viên cấp 2 của trường có khoảng hơn 2.000 người. Nhưng cuối cùng chỉ có một nửa là đỗ. Điều này cho thấy việc tu luyện linh sư khó khăn như thế nào. Chỉ là nguyên sơ cảnh cấp 5 mà đã có tới 1.000 người không qua qua rồi. Phần thi thứ nhất đã qua. Ở đây, thầy xin chúc mừng các em đã vượt qua vòng thi thứ nhất. Các em chân chính trở thành một học sinh cấp 3 của trường. Rất mong các em cố gắng tu luyện, mang về vinh danh không chỉ cho các em mà cho cả nhà trường nữa. Thầy cũng không nói nhiều nữa. Hiện tại thầy tuyên bố, cuộc thi thứ hai bắt đầu đầu. Bùi Thiên tán thưởng nhìn những người đã vượt qua vòng một. Sau đó cao giọng quát, ngay lập tức, trên không từ từ xuất hiện 5 cái đấu trường rộng lớn. Hai bên đầu trường đều có bậc thang kéo dài xuống đất. Đồng thời giữa sân hiện lên một cái hình chiếu 3D. Trên hình chiếu có ghi một vài cái tên. Đấu trường 1, Nguyễn Tuấn Long vs Trần Tuyền. Đấu trường 2, Lạc Tuyết vs Lê Uyển Như. Đấu trường 3, Nguyễn Văn Hùng vs Nguyễn Thanh Sơn. Đấu trường 4, Vũ Văn Sơn vs Nguyễn Tuấn Dũng. Đấu trường 5, Võ Tòng vs Lỗ Chí Thâm. May quá, anh với em không cùng đấu trường. Em cũng không muốn trở thành đối thủ của tên biến thái như anh. Lạc Tuyết nhìn 5 cặp đấu. Thở phào một hơi, cô cũng không muốn đấu với Long. Một mặt Long mạnh hơn cô rất nhiều. Nhưng quan trọng nhất là cô muốn cùng với hắn học chung một lớp. Anh cũng vậy, anh còn muốn học chung lớp với em đấy. Long cười hì hì vuốt má cô. Sau đó buông tay Lạc Tuyệt ra. Bước lên đấu trường đầu tiên. Xin chào, mình là Trần Tuyền, xin chỉ giáo, một thiếu niên thanh tú. Khuôn mặt ngượng ngùng, thân hình hơi gầy của hắn run rẩy có chút sốt sắng nhìn Long ấp úng nói. Thấy vậy, Long không mấy để ý. Đối với một thiếu niên 14 tuổi thì đối mặt với cảnh tượng như vậy. Lần đầu tiên cùng người khác chiến đấu đều sẽ như tên Trần Tuyền này. Nếu không phải là Long là người của hai thế giới, lại thêm truyền thừa của Jillian khiến hắn tâm cảnh bình tĩnh thì cũng sẽ vô cùng sốt sắng. Mình là Nguyễn Tuấn Long, xin chỉ giáo, Long một bộ phong vân khinh đạm, vô cùng bình tĩnh lên tiếng. Sau đó từ trong không gian nhẫn, là một phát minh khoa học của thế giới lôi ra một thanh katana. Mà Trần Tuyền cũng làm theo, từ không gian nhẫn lôi ra một cây cung, lập tức Trần Tuyền như trở thành một người khác vậy, không còn run rẩy nữa mà trở lên bình tĩnh hơn nhiều. Linh sư trường phái xạ thủ sao? Long hơi lẩm bẩm, linh sư là tên gọi chung của tất cả những người tu luyện linh lực. Thế nhưng trong linh sư cũng chia thành 5 trường phái. Xạ thủ, vũ khí thường dùng là súng, cung tên, cùng một số vũ khí đặc thù khác. Bọn họ tu luyện công pháp tăng lên tầm nhìn, tốc độ di chuyển và tốc độ bắn. Một cao thủ xạ thủ trên chiến trường có thoát ẩn thoát hiền. Lấy thủ cấp tướng địch từ xa. Đấu sĩ. Vũ khí thường dùng là đao, kiếm, tu luyện công pháp tăng lên sát thương, tăng lên tố chất thân thể. Những người này đều cực kỳ giỏi trong việc cận chiến. Không những thế đấu sĩ tiền kỳ rất dễ tu luyện vì thế hầu như bất kỳ linh sư nào đều chọn trường phái này. Pháp sư, vũ khí thường dùng là pháp trượng cùng một số vũ khí đặc thù khác. Tu luyện công pháp tăng lên sức mạnh. Linh lực bản thân, đặc biệt linh kỹ của họ đều thuộc dạng ma pháp tấn công từ xa. Uy lực thập phần khủng bố với lực sát thương cực cao hoặc phép hỗ trợ như bắp máu. Bắp đam, trong chiến tranh, pháp sư là thành phần không thể thiếu của quân đội. Trong pháp sư chia thành 3 loại hình pháp sư là Sóc Đam pháp sư, Ốc pháp sư và pháp sư Báp. Còn năng lực của bọn họ, ai chơi liên minh cũng có thể đoán ra được. Tăng, vũ khí thường dùng là trường thương, lá chắn, tu luyện công pháp tăng mạnh độ phòng thủ của thân thể. Nếu như xét ở trong trò chơi, trường phái này là một tên máu dày, giáp và kháng phép cực cao. Trong chiến đấu, nhiệm vụ của bọn họ là bảo kê cho pháp sư cùng xạ thủ hoặc là xông lên như một thằng sửu nhi. Lùa pháp sư và xạ thủ đối phương như lùa vịt. Tất nhiên điều kiện quan trọng nhất là thằng này máu, giáp và kháng phép phải rất lớn. Sát thủ, vũ khí đa dạng, thường dùng là tiểu đao, song đao, tu luyện công pháp tăng lên tốc độ di chuyển, tốc độ ra đòn, khả năng đánh vào điểm yếu của đối phương. Sát thủ là bóng ma trên chiến trường, một sát thủ mạnh mẽ, thân hình quỷ dị lúc ẩn lúc hiện, ra vào quân địch như chỗ không người, lấy đầu tướng địch chỉ là một cái nháy máy mà thôi. Trần Tuyền lấy ra cung tên hiển nhiên cho thấy cậu ta là một tên linh sư trường phái xạ thủ. Đặc biệt là khi cậu ta cầm lên trường cung liền thay đổi thành một người khác vậy. Không còn nữa sự sốt sắng, không còn nữa sự ngượng ngùng mà thay vào đó là một niềm tin. Niềm tin của cung thủ vào cây cung của mình, cho thấy Trần Tuyền là một tên xạ thủ đúng cách, dù lòng cũng không khỏi không tán thưởng. Tuy vậy, tán thưởng là một chuyện, trận đấu này hắn thắng chắc rồi. Tại sao? Bởi vì hắn có năng lực của Yasuo, trong đó có một chiêu gọi là tường gió, thời gian hồi chiêu, 30s, tạo ra một bức tường gió chặn lại toàn bộ kỹ năng dạng đạn đạo của kẻ địch trong 4 giây. Tường gió, chính là khắc tinh của xạ thủ, bởi vì xạ thủ muốn gây đam thì tên hoặc đạn phải trúng người đối phương. Có kỹ năng tường gió thì điều đó là không thể, ít nhất là trong vòng 4 giây. Tùng, tùng, tiếng trống trường vang lên báo hiệu phần thi thứ hai bắt đầu. Mà tiếng trống vừa vang, Long động thủ, hắn cũng không giống như mấy kẻ trong tiểu thuyết đứng im cho đối phương tấn công. Dù cho đối phương thực lực thấp hơn mình, Long muốn dùng cách thức nhanh nhất kết thúc trận đấu, có phong nguyên tố gia trì. Long tốc độ cực nhanh đánh về phía Trần Tuyền, một kiếm đâm ra, đây là một chiêu thức cực kỳ bình thường, thế nhưng có phong nguyên tố gia trì khiến cho tốc độ đâm nhanh lên gấp 3 lần. Cảm nhận sự lạnh lẽo gần kề bên mình, Trần Tuyền giật mình sợ hãi, chân tay luống cuống cực kỳ gian nan thoát khỏi một kiếm này của Long. Đồng thời, Trần Tuyền cũng tách ra một khoảng cách với Long. Cầm lên trường cung, lấy từ trong không gian nhẫn ra một mũi tên, lắp cung, nhả đạn, động tác nước chảy mây trôi hoàn toàn không có tí ngắt quãng nào. Vèo, một tiếng xé gió vang lên, mũi tên với tốc độ rất nhanh bắt về phía Long. Trong ánh mắt không thể tin được của Trần Tuyền, mũi tên đâm trúng lên người Long nhưng hoàn toàn không gây tí tổn thương nào cho hắn. Đạo của lãng khách. Phong nguyên tố tụ tập xung quanh dần dần dựng lên một tấm khiên khi hắn di chuyển. Tấm khiên sẽ tự hủy khi chịu phải sát thương từ một đòn đánh thường của linh sư. Với đạo của lãng khách xung quanh Long có một tầng giáp mỏng vậy quanh. Hiển nhiên mũi tên vừa rồi bắn trúng tấm khiên này làm mất tấm khiên gió nhưng cũng chặn lại sát thương từ nó. Mà Long, lợi dụng Trần Tuyền ngơ ngác. Hắn hất kiếm lên, một cơn lốc xuất hiện bắn về phía Trần Tuyền. Bão kiếm, tụ tập phong nguyên tố xung quanh, chém ra một đạo gió lốc hất tung đối phương lên không. Không như trong game, phải qua hai lần quy, bão kiếm, trúng mục tiêu thì mới có thể tạo lốc. Ở hiện thực, Long lúc nào cũng có thể tạo được một cơn lốc xoáy. Đó chính là lợi thế của hắn. Vù, vù, tiếng gió vang vọng khắp đấu trường. Trần Tuyền chỉ cảm thấy cả người hắn bị một cơn lốc bao phủ lấy. Không kịp phản ứng cả thân thể hắn bị cơn lốc ném mạnh xuống dưới sân trường. Cũng may, dưới sân trường lúc này đã dựng lên một tấm đệm cực kỳ dài để tiếp đón những người thua cuộc từ trên đấu trường rơi xuống. Người chiến thắng, Nguyễn Tuấn Long, âm thanh máy móc vang lên. Long không chút nào để ý đi xuống dưới sân, chờ đợi Lạc Tuyết, trên không. Bùi Thiên cùng ba vị hiệu phó ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Long. 14 tuổi, luyện tinh cảnh cấp 13. Trời ạ, thằng này không phải là lão quái vật nào đó phản lão hoàn đồng chứ? Bùi Thiên ánh mắt trợn tròn nhìn theo hướng của Long, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Hắn đã từng gặp những thiên tài trong thiên tài với 15 tuổi đạt luyện tinh cảnh cấp 10. Thế nhưng 14 tuổi cấp 13, hắn xin thề từ khi cha sinh mẹ để đến giờ, hắn chưa từng gặp một trường hợp nào như vậy. Nếu như 15 tuổi luyện tinh cảnh là thiên tài trong thiên tài thì Long là gì? Tuyệt thế thiên tài hay yêu nghiệt? Hiệu trường, còn một điều nữa, cậu bé này rất có thể kiếm thuật đã đạt tới nhập một đại viên mãn. Một tên hiệu phó ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Long nói. Hắn là một tên kiếm sư cao cấp kiếm khí cảnh, là một người trong nghề. Hắn liếc mắt có thể nhìn ra khi Long rút kiếm mang theo uy áp của một tên kiếm sư nhập môn đại viên mãn thế nhưng hắn thật sự không thể nào tin được. Một cậu bé chỉ có 14 tuổi mà đã có thể luyện kiếm tới cảnh giới này. Phải biết khi bằng tuổi Long, hắn mới chỉ là nhập môn trung cấp mà thôi. Hắn quả thật là vô cùng chấn động như gặp thiên nhân cùng với hưng phấn. Bởi vì cuối cùng hắn cũng đã tìm được truyền nhân. Cái gì, con mẹ nó chứ, thằng này là yêu nghiệt ở đâu chui ra vậy? Nhanh, mau đi tra lý lịch của hắn. Bằng mọi giá phải giữ hắn ở lại trường. Nghe thuộc hạ nói vậy, Bùi Thiên không để ý hình tượng quát lớn. Hắn biết thuộc hạ mình là một tên kiếm thuật cường giả. Hắn nói vậy chắc chắn Long là một tên kiếm thuật nhập môn đại viên mãn. 14 tuổi, 13 cấp, kiếm thuật nhập môn đại viên mãn. Bùi Thiên phát hiện thế giới quan của mình bị thay đổi rồi. Rất lâu sau, hắn mới bình tĩnh lại vội vàng ra lệnh. Yêu nghiệt như vậy, chắc chắn phải giữ lại trường không thể để các trường khác biết được. Nếu không, Long rất có thể bị bọn họ đào đi. Cách chương.